Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang theo niềm tin đó, mấy người tuy trong lòng thấp thỏm, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra trầm ổn, giữ vững phong thái Kỳ Yến Ngưng hoàn toàn khác biệt. Biểu cảm trên mặt anh không hề thay đổi. Khi mọi người đẩy cửa phòng họp, anh thong thả bước vào. Hơn nửa số người tham gia cuộc họp đã đến. Thấy gương mặt lạ lẫm của anh, không ít người tò mò hoặc dò xét nhìn anh. Kỳ Yến Ngưng nhìn họ, nở nụ cười bình tĩnh. Không lâu sau, hai vị CEO cùng nhau đến, cuộc họp chính thức bắt đầu. Đây là lần đầu tiên Kỳ Yến Ngưng nhìn thấy sản phẩm trang điểm mới mà họ muốn ra mắt trong quý này. Các sản phẩm mới bao gồm kem nền, bảng phấn mắt, bảng phấn má và dòng son môi hoàn toàn mới. Người chủ trì cuộc họp, đồng thời là tổng giám đốc sáng tạo của đoạn phim quảng cáo lần này, đang hùng hồn trình bày ý tưởng của mình về những sản phẩm trang điểm này. Tổng giám đốc sáng tạo là một người đàn ông râu rậm nhiệt huyết, anh ta vung tay múa chân nói. Về các sản phẩm mới trong kỳ này, chúng ta sẽ chia thành hai đoạn phim quảng cáo. Đoạn thứ nhất là về kem nền, nhấn mạnh thông điệp kem nền của chúng ta phù hợp với mọi loại da, mọi màu da. Chúng ta sẽ dùng phim quảng cáo để thể hiện rằng, sử dụng kem nền Lando, bạn sẽ có một lớp nền hoàn hảo cho các bước trang điểm tiếp theo. Dù là trang điểm đậm hay trang điểm nhẹ, đều phù hợp để sử dụng kem nền của chúng ta, tạo ra lớp trang điểm trong suốt không tì vết. Còn đoạn phim quảng cáo thứ hai là về trang điểm, râu rậm kích động, giọng nói vang dội khắp phòng họp, anh ta trình chiếu các phác thảo của mình trên màn hình lớn. Kỹ năng vẽ của anh ta khá tốt, truyền đạt ý tưởng rất rõ ràng. Ý tưởng của đoạn phim quảng cáo trang điểm là một bộ trang điểm được truyền qua tay những người khác nhau ở các thời đại khác nhau, sử dụng các phong cách trang điểm khác nhau để thể hiện hiệu quả mà bộ trang điểm của chúng ta có thể đạt được. Ý tưởng phim quảng cáo khá tốt, vấn đề bây giờ là liệu các kiểu trang điểm trong thiết kế có thể thực hiện được hay không? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Kỳ Yến Ngưng, ba người học trò nhỏ ngồi sau lưng anh đều thẳng lưng. Nhưng Kỳ Yến Ngưng dường như không nhìn thấy. Anh không vội vàng lên tiếng, mà vừa lật xem tài liệu được phát, vừa suy nghĩ. Kỳ, râu rậm gọi Kỳ Yến Ngưng bằng tiếng Trung bập bẹ. Anh gật đầu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi tài liệu. Anh nói chắc chắn, được, tuyệt vời, râu rậm hoan hô, các bộ phận khác cũng gật đầu, tất cả đều xác nhận. Tuyệt vời, Kỳ, tôi biết anh làm được mà, râu rậm nói lớn, tiến lên nắm chặt tay Kỳ Yến Ngưng. Ngay cả hai vị CEO cũng thân thiện bắt tay Kỳ Yến Ngưng, rồi rời khỏi phòng họp. Đi thôi, đi thử trang điểm, người mẫu của chúng ta đã đến đông đủ. Râu rậm nói lớn, chúng ta đã chuẩn bị cho buổi quay này rất lâu. Phương án hiện tại tuy rất tốt, nhưng yêu cầu về trang điểm rất cao, nên trong đội ngũ của chúng ta cũng có những ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, cuối cùng chúng ta vẫn vượt qua mọi khó khăn để quyết định phương án này. Thầy Kỳ phải phát huy hết thực lực của mình. Nếu không chúng ta sẽ phải dùng kế hoạch B, vậy thì bao công sức trước đây sẽ đổ sông đổ biển. Kỳ Yến Ngưng chỉ nghe vị tổng giám đốc sáng tạo này lải nhải suốt đường đi, không nói gì, đến khi vào phòng trang điểm, anh mới lên tiếng. Các sản phẩm được sử dụng trong đoạn phim quảng cáo này, nhất định phải dùng sản phẩm mới của các anh sao? Kỳ Yến Ngưng nhíu mày hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên rồi, Kỳ, râu rậm nhún vai. Nếu sản phẩm giả bị phát hiện, thương hiệu của chúng ta sẽ tiêu tùng. Được, nhưng, Kỳ Yến Ngưng nói, vì tôi chưa sử dụng sản phẩm kem nền lần này của các anh, nên tôi cần vài tiếng để làm quen. Ồ, không vấn đề gì, râu rậm Lindo không thấy có gì to tát, chỉ là chuyên viên trang điểm và công cụ cần thời gian để phối hợp với nhau thôi. Tôi cần vài người mẫu có loại da khác nhau, Kỳ Yến Ngưng nói, Kỳ, anh cứ đưa ra yêu cầu. Chỉ cần không phải đột nhiên muốn 5 triệu gì đó, yêu cầu nào chúng tôi cũng đáp ứng được. Lindo hài hước nói, cả phòng người mẫu này đều đang đợi lệnh của anh. Anh ta nói, đẩy cửa một phòng nghỉ, bên trong, 20-30 người mẫu đang ngồi. Wow, ba người học trò nhỏ kinh ngạc thốt lên, tập trung nhiều người mẫu như vậy cho một buổi quay quảng cáo, trong đó có không ít người có tiếng tăm, Lando thật sự rất coi trọng. Và cũng thật sự rất chịu chi. Kỳ Yến Ngưng quan sát từng người mẫu, chọn ra vài người, những người còn lại vẫn ở lại chờ lệnh. Đoàn người đi đến phòng trang điểm, Kỳ Yến Ngưng làm ẩm da cho mấy người bằng phương pháp quen thuộc của mình, rồi bắt đầu thử nghiệm. Đầu tiên, Anh dùng phương pháp cơ bản nhất để đánh một lớp nền lên mặt mấy người. Sau khi đợi vài phút, quan sát và ghi lại, anh lại tẩy trang, thay đổi phương pháp đánh nền. Trong quá trình đó, các loại công cụ trang điểm, phương pháp trang điểm đã hoàn toàn thu hút Lindo, người ban đầu định xem qua rồi đi. Anh ta ở lại xem với vẻ thích thú và dùng camera để ghi lại. Anh ta vốn nghĩ lớp trang điểm ban đầu đã rất đẹp, dù sao cũng là sản phẩm được công ty nghiên cứu kỹ lưỡng, rất tốt. Nhưng khi Kỳ Yến ngưng điều chỉnh từng chút một, anh ta kinh ngạc nhìn, lớp nền dần dần phát triển theo hướng không thể tưởng tượng được. Kỳ, tôi thấy thế này là được rồi. Sau khi điều chỉnh xong một lần, Lindo lao tới, nâng niu khuôn mặt người mẫu. Quá hoàn hảo, anh ta đang nâng niu khuôn mặt một người mẫu da trắng, trên khuôn mặt có lỗ chân lông to và mạch máu đỏ. Nhưng dưới lớp nền của Kỳ Yến ngưng, khuôn mặt cô ấy không còn tì vết nào. Màu da đều màu như một món đồ sứ trong suốt, phát ra ánh sáng dịu dàng. Anh ta nhìn sang bên kia, khuôn mặt người mẫu da vàng và người mẫu da đen cũng trong tình trạng tương tự, đều màu, sáng bóng, căng mịn, khiến người ta biết ngay đây là một lớp nền hoàn hảo. Nhưng Kỳ Yến ngưng dường như vẫn chưa hài lòng lắm. Anh bảo ba người trợ lý nhỏ tẩy trang cho mấy người một lần nữa. Ồ, Kỳ, sự nghiêm khắc của anh vừa khiến tôi vui mừng vừa khiến tôi đau lòng. Lindo lẩm bẩm, tôi thấy thế này đã là hoàn hảo rồi. Kỳ, yêu cầu của anh rốt cuộc cao đến mức nào vậy? Kỳ Yến ngưng không để ý đến anh ta, mà tiếp tục thử nghiệm lớp nền tiếp theo. Dưỡng da, làm ẩm, đánh nền, động tác của Kỳ Yến ngưng chậm rãi. Lindo nhìn anh bằng ánh mắt oán trách, nhưng giữa chừng lại biến thành kinh ngạc thán phục. Anh ta không biết thủ pháp đánh nền của Kỳ Yến ngưng tiến bộ hơn lần trước ở điểm nào. Nhưng hiệu quả trang điểm lại khác biệt rõ rệt. Cuối cùng trang điểm xong, anh ta nhìn Kỳ Yến ngưng bằng ánh mắt như nhìn quái vật. Wow, Kỳ, em quá đỉnh, thật là tuyệt vời. Lần này anh ta thậm chí không dám chạm vào mặt người mẫu, sợ làm hỏng lớp nền, chỉ dám tiến lại gần xem và chụp ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là người mẫu da trắng đó, nếu nói lớp nền lần trước như đồ sứ, bóng loáng mịn màng, thì so với lần này, lần trước có vẻ hơi lạnh lẽo và cứng nhắc. Lớp nền lần này hòa quyện hoàn hảo với cảm xúc của làn da, vừa không lộ vẻ trang điểm, vừa khiến làn da mịn màng như da em bé, mềm mại như lụa. Ánh sáng từ bốn phía chiếu vào mặt người mẫu, tạo nên một vầng sáng mờ ảo, khiến cô ấy trông như thiên sứ trong thần thoại. Ôi, Kỳ, Lindo nghẹn lời, chỉ có thể kinh ngạc nhìn Kỳ Yến ngưng. Anh ta không biết phải hình dung hiệu ứng trang điểm này như thế nào. Nhưng anh ta biết, dù là những người thích kiểu trang điểm nền dày cộp, theo đuổi làn da đều màu và lỗ chân lông nhỏ mịn, khi nhìn thấy hiệu ứng này, cũng sẽ bị chinh phục. Không ai có thể từ chối lớp nền như vậy. Không ai, linh cảm của anh ta chợt lóe lên. Kỳ, tôi nghĩ, anh có muốn quay một đoạn phim quảng cáo về cách đánh nền không? Kỳ Yến ngưng không hứng thú với việc lên hình, định từ chối. Thấy sắc mặt Kỳ Yến ngưng, anh ta vội vàng nói thêm. Không quay mặt anh đâu, chỉ cần anh dạy cách đánh nền của mình thôi. Anh ta cắn môi, tôi sẽ xin cấp trên, coi như mua lại phương pháp đánh nền mà anh nghiên cứu ra. Nếu đoạn phim này được duyệt, thù lao của anh ít nhất sẽ tăng gấp đôi. Kỳ Yến ngưng cuối cùng cũng có chút hứng thú. Anh sắp tới muốn tuyển dụng, muốn trang hoàng, đúng là cần tiền. Thấy thái độ của Kỳ Yến ngưng đã mềm mỏng, Lindo thừa thắng xông lên. Tôi đã quay lại từng lớp nền mà anh đánh rồi. Tôi sẽ mang ảnh chụp đi tìm ngài Ngũ Đức. Anh ta vội vàng nói với mấy người mẫu. Hôm nay đến đây thôi. Rồi ôm camera vội vã đi ra ngoài. Ba người học trò nhỏ trợn tròn mắt. Họ nhìn đồng hồ. Mới 4 giờ chiều. Rồi lại nhìn Kỳ Yến ngưng. Vậy là, tan làm. Kỳ Yến ngưng nhướng mày. Được rồi, thu dọn đi. Như ngài Lindo nói, hôm nay đến đây thôi. Mấy người học trò nhỏ nhanh tay lẹ chân tẩy trang cho mấy người mẫu. Kỳ Yến ngưng thấy mặt họ có chút ửng đỏ khó chịu vì thường xuyên trang điểm tẩy trang, bèn phát cho mỗi người một miếng mặt nạ, là loại anh tìm được ở cửa hàng nội địa lần trước. Cái này có tác dụng làm dịu và giảm đỏ rất tốt, các cô có thể dùng thử. Kỳ Yến ngưng nhờ phiên dịch giải thích cho họ, mấy người mẫu sau buổi chiều hôm nay đều có chút sùng bái anh, nên lập tức mở ra đắp lên mặt, trừ một người. Đó là một người mẫu châu Á, thấy Kỳ Yến ngưng nhìn mình. Cô ta miễn cưỡng nở nụ cười. Tôi về nhà rồi đắp. Kỳ Yến ngưng không nói gì. Anh cho họ mặt nạ chỉ đơn giản là để giảm sưng đỏ khó chịu trên mặt. Dù sao người mẫu cũng coi mặt là cần câu cơm. Anh dùng cần câu cơm của họ để thử nghiệm cả buổi chiều, cũng nên tìm cách khôi phục nguyên trạng cho họ. Nhưng nếu có người không cảm kích, anh cũng không quan tâm. Đi thôi, tan làm. Anh xua tay, dẫn mấy người học trò nhỏ rời đi. Khi anh bước ra khỏi công ty Lando, không ngờ tài xế Lăng Thương Châu Phái đến vẫn đang đợi anh. Kỳ tiên sinh, sau này tôi sẽ chuyên phục vụ ngài. Tài xế Vương cười nói, Kỳ Yến Ngưng không nói gì, mà bảo anh ta đưa mấy người học trò nhỏ về trước. Còn anh? Kỳ tiên sinh, đưa ngài về chung cư hả? Tài xế Vương hỏi. Kỳ Yến Ngưng suy nghĩ một chút, khóe môi cong lên. Không cần, đi biệt thự đi. Vâng, giọng tài xế Vương vui vẻ hơn hẳn. Vì vậy, sau khi nhận được tin nhắn của chú Lý bảo hắn về nhà sớm, Lăng Thương Châu, người cả ngày bận rộn công việc, liền tan làm về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không ngờ, vừa vào cửa, đã thấy Kỳ Yến Ngưng, người nói. Tối nay về chung cư, đang ngồi một mình trên sofa, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách chiếu lên tóc anh, khiến mái tóc đen mượt mà trông ấm áp và mềm mại. Anh đang chăm chú vẽ gì đó trên iPad, nghe thấy tiếng mở cửa, Kỳ Yến Ngưng ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng hiện vẻ dịu dàng hiếm thấy. Du Xuyên, em về rồi à? Em về rồi. Lăng Thương Châu ngẩn người một chút, rồi mới phản ứng lại. Hắn đột nhiên kích động tột độ, niềm vui sướng lớn lao khiến hắn muốn làm gì đó. Hắn vội vàng xỏ dép lê, cởi áo khoác ném sang một bên. Hắn chạy nhanh, nhảy vọt lên sofa, vùi đầu vào lòng Kỳ Yến Ngưng. Lăng Thương Châu kích động đến khó kiềm chế, cọ loạn xạ vào lòng Kỳ Yến Ngưng, rồi ôm eo anh, vùi mặt vào bụng anh hít sâu vài hơi. Kỳ Yến Ngưng khẽ hít vào, rụt người lại vì hơi thở nóng hổi phả vào người. Cún con, anh cười mắng, kéo đầu Lăng Thương Châu ra khỏi bụng mình, nâng mặt Lăng Thương Châu lên, cắn nhẹ môi dưới của hắn. Á, Lăng Thương Châu hít một hơi lạnh, được rồi, đi ăn cơm. Kỳ Yến Ngưng kéo Lăng Thương Châu đứng dậy, rồi tự mình đứng lên. Chỉ còn Lăng Thương Châu tủi thân ôm miệng đi về phía phòng ăn. A Ngưng cắn đau thật, nhưng người A Ngưng thật là... vừa thơm vừa mềm, hắc hắc, hắn nghĩ thầm, lại vui vẻ trở lại. Cách chương.